Ta tu có thể là giả tiên. Chương 84, cậu dám hạ độc vào trong máu. Góc truyện audio .com. Chấm, nhóm, thánh thiên tiên vực dịch, Tiếu Giai Nhân. Sau khi giải quyết xong ma vương ngạo mạn, hắn nhìn về phía Thanh Hà Kiếm Tiên với Hồng Hồ Tiên. Hai huyết vương một nam một nữ, đều có tóc vàng mắt đỏ. Sau lưng có đôi cánh rơi khổng lồ, hào hào mấy con quỷ hút máu trong phim điện ảnh Âu Mỹ. Nhưng, thuật pháp mà bọn họ đang sử dụng, còn kinh khủng hơn nhiều những con quỷ hút máu trong mấy tác phẩm truyền hình. Lũ rơi hút máu bay đầy trời, nhe hàm răng dính đầy máu tanh ra, lao nhanh về phía hai người. Hai con huyết long dài hơn 30 mét, dương nanh múa vuốt trên không trung, chờ đợi cơ hội để hành động, tỏa ra hơi thở của sự chết chóc. Thực lực Hồng Hồ Tiên hùng mạnh, phun ra một ngọn lửa rồng cuộn che chắn ở bên người. Một khi đám rơi hút máu đụng phải ngọn lửa đỏ rực này, lập tức bị đốt thành cho tàn. Cánh tay thon dài trắng nõn của cô kéo chiếc cung dài màu đỏ lên nhanh như chớp. Từng mũi tên mang sức mạnh kinh người không ngừng bắn về phía huyết vương ở phía xa, khiến hắn ta không cả có cơ hội đến gần, bị áp chế chặt chẽ ở phía xa. Mà ở một nơi khác, Thanh Hà Kiếm Tiên đã không thể chịu nổi nữa. Vị nữ huyết vương này, dáng người cực kỳ quyến rũ, bắp đùi thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, hai đỉnh núi cao ngất dựng đứng ở trước người không ngừng đung đưa theo cơ thể. Kết hợp thêm một đôi môi đỏ mọng nóng bỏng, Thanh Hà Kiếm Tiên thật sự không thể chịu nổi. Nhưng, thứ khiến hắn ta không thể chịu đựng nhất, vẫn là khả năng hồi phục đáng sợ của huyết tộc. Thanh Hà Kiếm Tiên ép tới gần đánh cận chiến, từng ánh kiếm cực kỳ hung hãn. Ngay cả huyết vương cũng hoàn toàn không thể tránh thoát được đường chém của hắn ta. Nhưng sau khi những đường chém này hạ xuống người huyết vương, vết thương do kiếm của hắn ta đã nhanh chóng khép miệng. Mà huyết vương tấn công vô cùng quả quyết. Cô ta điều khiển huyết long dài hơn 30 mét, mang theo uy thế ngút trời không ngừng đánh về phía Thanh Hà Kiếm Tiên. Mỗi một chiêu đều nguy hiểm chí mạng. Nếu như Thanh Hà Kiếm Tiên không thể đả thương huyết vương này bằng một lần tấn công, sợ rằng sẽ phải chết tươi ở chỗ này. Sau khi An Lâm thấy một màn này, cảm thấy vẫn nên ra tay giúp Thanh Hà Kiếm Tiên. Đầu ngón tay của hắn lén cử động, thuật dẫn xét của hắn đang tích năng lượng. Đây là chiêu thức đã dùng khi tấn công ma vương trí tuệ, dẫn dắt sấm sét trên trời cao. Sấm sét sẽ dần dần tích tụ trên trời cao. Khi chưa giáng xuống, sẽ không hiện hình. Nữ huyết vương kia đứng trên huyết long, hết lần này đến lần khác xông về phía Thanh Hà Kiếm Tiên. Ánh mắt vô cùng tham lam nhìn chằm chằm bóng ảnh màu xanh đó. Cô ta liếm liếm bờ môi nóng bỏng xinh đẹp. Tu sĩ của loài người càng hùng mạnh thì máu càng ngon. Thật là muốn, mình đã không nhịn được nữa. Hô hấp của huyết vương dồn dập, bộ ngực cao vút phập phồng kịch liệt, hai cánh tay trắng nõn bắt đầu vươn ra. Đột nhiên, toàn bộ không gian bắt đầu rung động, một lượng máu lớn phun ra từ trong cơ thể của huyết vương. Lại có thêm mấy con huyết long tụ tập trên bầu trời, tỏa ra khí tức nồng nặc. Máu của cậu, tôi sẽ từ từ thưởng thức. Huyết vương nhìn Thanh Hà Kiếm Tiên, dùng giọng nói cực kỳ quyến rũ mở miệng. Vẻ mặt Thanh Hà Kiếm Tiên đông cứng lại. Sức mạnh bực này đã vượt ra khỏi mức hắn ta có thể chống lại. Huyết long trên bầu trời há chiếc miệng khổng lồ ra, đồng thời xông về phía hắn. Mỗi một con huyết long đều ẩn chứa uy lực đáng sợ, khiến cho hắn ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Ánh sáng màu xanh của trường kiếm trong tay Thanh Hà Kiếm Tiên lan tỏa, cũng là một đường chém tại lúc năng lượng được tích trữ đến mức cao nhất. Tới đi, bảo bối. Ha ha ha ha. Huyết vương hưng phấn cười lớn. Cơ thể mềm mại không ngừng run rẩy. Một tia sét từ trên trời giáng xuống, bổ trúng vào đỉnh đầu huyết vương. làm cho cơ thể cô ta biến thành màu xám đen. Hai mắt cô ta trợn tròn. Một làn khói đen bay ra từ cái miệng đang cười ha ha kia. Mấy con huyết long đang bay cũng đột nhiên dừng lại. Thanh Hà kiếm tiên nắm đúng thời cơ. Trường kiếm mang theo đường kiếm màu xanh vô tận. Chém thẳng xuống huyết vương ở phía xa. Đường kiếm từ trải rộng cả bầu trời. Lóe sáng bay về phía huyết vương. Ngay sau đó vô cùng bén nhọn chém cô ta thành hai nửa. Trên bầu trời, huyết long nổ tung, máu trên cơ thể dần dần rơi xuống. Tiên kiếm Thanh Hà thở hổn hển. Một lần tấn công vừa rồi đã làm hao tổn lượng nguyên khí cực lớn của hắn ta. Nhưng, chỉ một thoáng, những giọt máu bắn ra từ huyết long bắt đầu di chuyển. Đồng loạt hội tụ về phía hai phần cơ thể bị chém đôi kia. Trong lúc máu được lấp đầy, cơ thể bị cắt thành hai nửa của huyết vương bắt đầu khép lại. Tiên kiếm Thanh Hà thấy vậy, không nói hai lời, bắt đầu xông về phía huyết vương. Trường kiếm trong tay lại bùng nổ ra uy thế kinh người lần nữa. Huyết bảo, huyết vương hét lớn một tiếng, mái tóc dài sau lưng dựng lên. Khí thế cả người lên đến mức cao nhất. Ầm, máu tươi bắt đầu nổ tung. Thanh Hà kiếm tiên bị làn sóng năng lượng liên tiếp đẩy lùi về phía sau. Hai chiếc cánh của huyết vương xòe ra. Trong lúc vẫy cánh, bùng nổ ra tốc độ vô cùng kinh khủng. Xông về một nơi, mà nơi đó là phía của An Lâm. Cẩn thận, Thanh Hà kiếm tiên quát to. An Lâm đã nhìn thấy huyết vương đó từ trước. Mặc dù không biết vì sao cô ta đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nhưng có thể khẳng định cô ta đã thi triển ra bí pháp nào đó. Thời gian cầm cự không được bao lâu. Hám sơn quyền, An Lâm tung một quyền về phía bóng người kia. Đùng, huyết vương bị một trường ánh vàng của hắn đánh cho nát bấy. An Lâm hơi sững lại. Ngay lúc hắn đang thất thần, một bóng đen đã nhảy đến bên cạnh. Biến hình lần nữa, từng tia máu đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy cơ thể hắn chặt cứng. Bàn tay trắng nõn cũng thò ra bóp lấy cổ hắn. Huyết vương quyến rũ cứ như vậy xuất hiện bên cạnh hắn, chặn lại tất cả hành động của hắn. An Lâm, Thanh Hà kiếm tiên thấy một màn này, trong lòng kinh hãi. Hắn ta không ngờ tới sau khi huyết vương chịu một đòn nặng nề vậy, vẫn có thể bùng nổ ra sức mạnh còn mạnh hơn lúc trước. Tu sĩ nhỏ, cậu thích tôi đến vậy sao? Cứ đòi phóng điện với tôi. Đôi môi đỏ mọng của huyết vương xít lại gần cổ An Lâm, dùng giọng nói hết sức mềm mại nói. Hì hì, chị xinh đẹp, hay là nể tình tôi thích chị đến vậy? Thả tôi đi đi. An Lâm nói vài câu vô bổ, nhưng trong lòng lại đang nghĩ làm thế nào để thoát khỏi bàn tay quỷ dữ này. Thế không được đâu, bây giờ chị đây đang bị thương rất nặng, cần cậu giúp chị một tay. Nói cho cậu một bí mật nhỏ, chỉ cần tôi uốn cạn máu của cậu là có thể lập tức khôi phục nguyên khí, lại chạy nhảy tung tăng như thường. Vừa nói, cô ta vươn đầu lưỡi mềm mại ra, liếm liếm cổ của An Lâm. An Lâm bị liếm như vậy, toàn thân run lên, mùi máu tanh nhàn nhạt từ trong miệng huyết vương bay tới, khiến hắn thấy buồn nôn. Mẹ kiếp, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn thật sự sẽ bị hút thành người khô. Hắn nhìn sang Thanh Hà kiếm tiên, nhưng lại thấy hắn ta đang lo lắng đứng ở một bên. Dù sao mình đã bị coi như tù binh. Nếu Thanh Hà kiếm tiên tùy tiện ra tay, không cẩn thận rất có thể ngay cả hắn ta cũng sẽ bị chém theo luôn. Mẹ nó, không thể như thế được. An Lâm không có đường lui, lén lút khởi động thuật dẫn sét đã chuẩn bị sẵn từ trước. Sấm sét từ trên trời giáng xuống. Chỉ có điều, lần này huyết vương đã sớm có chuẩn bị. Trong nháy mắt tường máu đã ngưng tụ xong, chắn ở đỉnh đầu. Ầm, sấm sét nổ tung, tường máu bị sét đánh thành màu nám đen, nhưng không thể đánh trúng huyết vương kia. Tu sĩ nhỏ, em gấp gáp muốn phóng điện với chị đến vậy sao? Được rồi, Em không đợi được nữa. Chị cũng chẳng thể chờ. Để hai chúng ta được hòa làm một đi. Giọng nói Kiều Mị mềm mại truyền tới. An Lâm nghe mấy lời thoại gay gâu này. Nước mắt cũng sắp rơi xuống. Sau đó, trên cổ chợt đau nhói. Hắn cảm nhận được máu của mình đang trôi đi. À, nữ huyết vương hô lên một tiếng Kiều Mị. Nhưng, đột nhiên, cô ta đẩy An Lâm ra. An Lâm mơ màng. Hắn quay đầu lại nhìn nữ huyết vương. Không phải muốn hòa làm một sao? Sao đột nhiên lại đẩy hắn ra? Lần này. Nữ huyết vương gào thét đau đớn. Giống như bị điên. Bắt đầu chạy khắp nơi. Hai tay vùng vẫy điên cuồng. Năng lượng kinh người phá hủy hết mọi thứ xung quanh. Đúng vậy. Sau khi hút máu của An Lâm, cô ta bắt đầu chạy nhảy tung tăng. Chỉ có điều cái kiểu chạy nhảy tung tăng này là chạy nhảy tung tăng thật sự. Tiên kiếm Thanh Hà nhấc chân, di chuyển đến trước người An Lâm, che hắn ở sau lưng. An Lâm đạo hữu, cậu không sao chứ? An Lâm lắc đầu một cái, ôm cổ mình nói, ngoài việc thấy hơi thiếu máu, chắc không có vấn đề gì lớn lắm. Tiên kiếm Thanh Hà, ngay tại lúc này, nữ huyết vương bỗng nhiên gào lên đầy đau đớn. Tu sĩ nhỏ, cậu lại dám hạ độc vào trong máu. Tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Nhưng, một giây sau khi hô xong, cả người co quắp lại, cơ thể trực tiếp ngã xuống. Nhìn nữ huyết vương nằm trên đất, sùi bọt mép, An Lâm với Thanh Hà kiếm tiên trố mắt nhìn nhau, cách chương.